Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 15, góc truyện audio.com. Có biến với Tiểu Hy, nó đỗ phịch con mô tô giữa cây cầu sắt gió thổi hiu hiu. Lùa qua tóc nó, cái dáng người chuẩn của nó. Cây gì khỏi làm số người ít ỏi ở vùng ngoại ô này phải ngoái lại nhìn thèm thuồng. Ước ao, dưới cây ánh đèn vàng ấm áp trải khắp cây cầu lại càng làm tăng độ mờ ảo. Nó rút đờ ti gọi cho ai đó, mà bỏ quên mất đờ ti cặp chỉ để liên lạc với năm tụi hắn. Song Chi, Minh Minh, ở nhà với cả chục cuộc gọi nhỡ của tụi Song Chi. Cũng cùng lúc đó tụi hắn đang sốt sắng cả lên gọi nó cây gì nghe. Rồi lại gọi cho Khôi Vĩ cũng chẳng có nó ở đó. Rồi cả lũ đùng đùng sát khí hầm hầm kéo qua nhà nó. Nhấn chuông inh ỏi, sau một hồi chờ đợi, bác Lý quản gia cũng mở cửa. Bác, Tiểu Hy đâu rồi ạ? XT nhanh nhào. À, tiểu thư ra ngoài rồi ạ, nó đi đâu thế bác? TC, tôi cũng cây gì rõ. Chỉ biết là tiểu thư đi chơi với tụi bạn mới quen ạ và về hơi muộn ạ, tôi nghĩ cô cậu nên hẹn tiểu thư bữa khác. Đi chơi à, em kêu. Cái con nhỏ này đi đâu cây gì biết? Em ti, bữa nay còn có vụ đánh lẻ rồi cơ đấy. Em kêu giận dỗi. Vậy thôi cảm ơn bác, tụi con xin phép. TC ức chế cũng không kém. Vâng, chào cô cậu. Vừa dứt lời bác đóng cổng. Tụi hắn cũng quay ra cây gì giấu khỏi bực dọc. Chỉ có hắn là ôn tồn. Đang quay về hướng khác gọi cho ai đó. Đang ở đâu vậy? Hắn gọi cho G, tụi ê, về đi chơi với AH, ok, cây gì đi, được thôi, chẳng thương tiếc hắn cúp máy để mặc tiếng ý ới của nhỏ. Tụi Song Chi, Minh Minh đã sôi máu càng sôi hơn khi nghe xong cuộc trò chuyện của hắn. Bù, cái thằng này, mày còn tâm trạng rủ cục cưng đi đánh lẽ nữa cơ đấy. Em thì đấm thụp vào lưng hắn, đúng, em kêu. Trả lời hai thằng bạn bằng cái nhìn sắc lịm, rồi đi về phía con mô tô. Yoga đi mất hút. Ớ, đi đâu thế? XT ới theo, cái thằng này, khinh người đến thế là cùng. MT tặc lưỡi quá hiểu cho tính khí của thằng bạn. Thế kia sao? TC ủ rũ, đi theo nó xem trò gì cây gì. Thằng này mưu mô, trò hay hơi bị nhiều đấy. MQ nháy mắt, tách, hay. Khang ổng cây gì bao giờ bỏ đi như vậy nếu cây gì có mục đích? XT búng tay, đi, MT, TC, nói rồi cặp nhà nào yên vị trên con xe nhà ấy. Phóng với vận tốc ánh sáng theo sau hắn chỉ để lại vệt đen kéo dài. Cũng hơi khó để đuổi theo hắn với vận tốc đáng nể như hắn. Nhưng tụi nhà Minh Minh cũng đâu có vừa chỉ kém hắn có một tí. Cũng cả nửa tiếng tụi hắn hòa mình vào màn đêm đang dần lạnh hơn. Tụi Minh Minh vẫn đi sau. Chẳng hiểu quán tính sao hắn lại phóng cây gì ngừng nghỉ về phía ngoại ô chỉ có cây cầu là sáng. Còn hai bên cầu thì chỉ có cơ may ké được chút ánh đèn cầu phát ra. Nhà cũng thưa thớt hẳn. Vì ngoại ô mà nên cuộc sống ở đây cũng không mấy khá giả. Còn sơ sài lắm, vừa đi giữa cây cầu. Con mô tô của hắn chợt tắt đèn tối thui, lặng lẽ đi qua cây cầu rồi lại hòa vào màn đêm bên kia cầu. Nhưng với vận tốc rất chậm, như kiểu có mục đích gì đấy. Còn nhà Minh Minh, cách hắn cũng cây gì xa đủ để nhìn thấy tấm lưng của hắn phía trước. Ờ, cái thằng này tự nhiên tắt đèn đi làm gì cây gì biết. Em kêu cao mày khó hiểu. Có khi nào ổng chơi tụi mình cây gì? Em ti, hí hí. Mình chơi lại, XT phấn khởi, sợ gì, hi hi, TC cây gì kém, ok, nói rồi hai con mô tô cũng tắt đèn tối thui tiếp tục theo sau hắn phịch. Con mô tô của hắn cây gì một tiếng động đỗ phịch bên này đường. Phía dưới là nguyên một bãi đất trống khá thoáng, nhưng mà tối thui, tĩnh mịch, cả cơ thể bận đồ đen kích cùng con xe đen luôn. Nên hơi khó để nhìn ra hắn đang hiện diện ở đây. Đôi mắt đen tuyền của hắn phóng về phía đất trống. Lặng im nghe mấy cuộc đối thoại ở phía dưới đó. Thì, đại tỷ nói chuyện xong rồi đấy tụi bay. Dẹp ra cho tỷ nói chuyện với nó tiếp. Úi suy, đang vui mà chồng đại tỷ gọi chi làm phiền thế. Hát ca lẽ ảnh nhớ chị sao? Một con nhỏ buông lời nịnh nọt. Hi hi, cũng có thể, ảnh dù tao đi chơi. GT nói giọng đắc chí. Hi hi, tỉ về phải dạy lại ảnh đi chứ hư quá à, nhớ tỉ miết thôi. Con nhỏ khác, tụi mày chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Hi, tụi bay nói chuyện xong chưa? Tao thấy hơi tốn thời gian với cái lũ hai mặt rảnh như cảnh tụi bay rồi đấy. Chẳng phải ai khác là giọng của nó. Đứng giữa tụi nhỏ cũng đông đấy. Mà cũng chẳng biết nó kiếm đâu. Vừa dứt lời ngọn lửa nhỏ từ tay nó. Đáp lên đống cỏ khô sau lưng tụi nhỏ. Thắp lên chút ánh sáng. Là nó móc được cái quẹt lửa kiểu Pháp của tên đứng ngay cạnh nó mà dùng để châm lửa. À, quẹt lửa mới mua của tao. Thằng sau nó, la hét như rơi cả nước mắt. A a, tụi con gái bày đặt la hét. Tụi bay câm cây gì hả? GT liếc xéo tụi nhỏ. Hi, nó đút tay vào túi cười khinh bỉ. Làm cho hắn đứng trên đường phải nhịn cười mà máu cũng đang nóng lên đây. Cái con này, mày dám cười tụi tao hả? Nhỏ L, Lam ngoan hiền ngày nào giờ đang hùng hổ lao tới tắt nó. Park, mẹ tao con cây gì dám động đến một sợi tóc của tao mà mày đủ tư cách để tắt tao sao? Chấm, nhảm nhí, nó bắt lấy tay nhỏ, ném ngược về phía sau làm nhỏ ngã nhào. Đại tỷ, nhỏ căm phẫn rơi nước mắt. Thôi được rồi, GT trấn an. Cũng ra dáng, nó gật gù, con điên này, mà thôi tao vào vấn đề chính rồi còn về đi chơi với A Khang. Nhỏ đang rực máu điên bỗng trùng xuống nói giọng nghe kiểu HP. Chấm, suy, nhanh, nó hất hất tay, hi, được thôi. Lý do cả tuần qua tao bày ra cả đống kế hoạch vậy là để làm gì chắc mày cũng biết. Ờ, nó giả bộ lắng nghe. Tốt, thứ nhất tao muốn cảnh cáo mày cây gì được động đến Khang của tao. Ờ, thứ hai, nội trong tuần sau mày phải chuyển lớp. Ờ, nó lại tiếp tục. Thứ ba, tao cấm mày gần gũi thân mật với bất kể thằng nào trong cái trường này. Ờ, thứ tư. Mỗi lần mày nhìn thấy một trong những người ở đây mày phải kính cẩn. Ờ thế hết chưa? Nó nheo nheo một bên mắt, tay ngoáy ngoáy tai, ừ, tao sẽ bổ sung sau. Mày ngoan đấy, nhỏ có vẻ hài lòng. A hi hi hi hi, ngoan á, lần đầu tiên có người nói tao ngoan đấy. Ha ha, cảm ơn mày nha, nó cười điệu cười cây gì còn từ nào để diễn tả. Rồi bỗng nhiên im bặt tiến dần về phía GT. Tao nói cho mày biết nhà thứ nhất tao và tên Khang gì đó chẳng có quan hệ đếch gì mà mày phát biểu hai từ động chạm ở đây nhá. Nó cười khể y, mày, thứ hai, trường tao tao đến lớp tao tao học, mắc khỉ gì tốn công chuyển đi đâu để làm đếch gì. Mày, thứ ba, trai ở cái trường này là của mày hết à mà nói tao cây gì được gần gũi. Coi bộ mày cũng lắm cửa gớm ha. Thì, còn nữa, thứ tư mày hay tụi đàn e ở đây của mày. Ba mẹ sinh ra cây gì nghe lại đi nghe lời con nhãi danh như mày. Mà khiến tao phải kính với cha cẩn á. Là bà nội tao à hay là ông nội? Ố hay là cụ nội tao luôn thế? Tụi mày bị bệnh ảo tưởng à, cách trương.